Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 56, quả nhiên rất mạnh. Phòng thủ đối với Yorkwood tới nói, thuận buồm xuôi gió, Yorkwood đánh đầu giải vây. Barcelona phạt góc không có đối với Forest khung thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tại sao lúc trước Tony Dunn đối với cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin? Ta nghĩ cùng hắn bây giờ có được một cái có thể lên sân khấu Yorkwood có quan hệ. Út đã ở ngoại hạng Anh bên trong đầy đủ chứng minh năng lực của hắn. Thế nhưng Barcelona hiển nhiên đối với hắn còn có chút xa lạ. Bình luận viên ở khen Út, Ronaldinho thì lại đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi trước mắt cái này đáng ghét đối tượng. Giai đoạn này là Barcelona lúc phản công. Yorkwood thật giống như cái bóng như thế theo người Brazil. Ronaldinho đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ nào. Từ khi mới vừa rồi bị thoát khỏi quá một lần sau khi, út liền một tấc cũng không rời. Hiện tại, Ronaldinho lại chỉ có thể thông qua chuyền bóng đến tổ chức tấn công. Tận lực thiếu cầm bóng, tận lực nhiều một cước ra bóng. Đây là hiện nay Ronaldinho đối sách. Lẽ nào như vậy liền không có cách nào? Đùa giỡn, Ronaldinho là ai? Barcelona lại là cái gì đội bóng? Nếu như bởi vì một cái Yorkwood liền bị cuốn lấy hết đường xoay sở. Ra cái gì sao? Rijkaard cắn ngón tay chính đang suy tư đối sách. Ronaldinho là đội bóng hạt nhân. Hầu như hết thảy tấn công đều vây hắn đến đánh. Nếu như hắn bị Yorkwood đông lại, đội bóng tấn công muốn làm sao điều chỉnh? 25 phút quá khứ, trên sân điểm số vẫn như cũ là 1-0. Đội khách Nottingham Forest tạm thời dẫn trước. Barcelona vẫn cứ ở kiên trì không ngừng tấn công. Không chút nào bởi vì liên tục tấn công không có kết quả mà thư giãn ý tứ. Tony Dunn hiển nhiên coi khinh Barcelona năng lượng. Bọn họ cũng không có mấy lần tay trắng trở về liền sĩ khí hạ. Ngược lại bọn họ hiện tại sĩ khí đắt đỏ. Một lần lại một lần uy hiếp Forest vùng cấm. Ở chính mình sân nhà bị cực không muốn thua đối thủ dẫn trước một bóng. Ở Barcelona trong mắt người, đây là lớn lao địa sỉ nhục. Bọn họ làm sao có khả năng giảng hòa. Ronaldinho phát hiện Yorkwood không có muốn rời khỏi chính mình đi phòng thủ ý tứ của người khác. Hắn đột nhiên nảy ra ý hay. Xavi chuyền bóng tới. Người Brazil quay lưng Yorkwood đem bóng rời đi cho Deco. Chính mình thì lại hướng ngang chạy. Yorkwood quả nhiên theo tới. Ronaldinho mang đi Yorkwood. Forest vùng cấm trước trung lộ lập tức hết rồi. Lúc này Xavi phi thường đúng lúc địa xuyên vào. Deco cấp tốc đem bóng truyền cho hắn. Forest vùng cấm phía trước. Không có út, phiền phức liền thiếu rất nhiều. Xavi làm dáng phân một bên truyền bóng. Lại đột nhiên lên chân sút gôn. Van der Sar phản ứng cấp tốc. Bay người đem bóng đá ôm đồm dưới. Tuy rằng lần này tấn công vẫn không có công phá Forest khung thành. Thế nhưng Barcelona các cầu thủ đã thấy hy vọng Ronaldinho không còn đảm nhiệm tấn công hạt nhân. Thế nhưng hắn có thể vì là Barcelona phân tán phòng thủ sự chú ý. Chỉ cần hắn ở đâu, Yorkwood liền ở nơi nào. Yorkwood một khi bị kéo ra ngoài, Barcelona từ chính diện tấn công áp lực liền xuống rất nhiều. Nhìn vừa nãy Xavi lần này sút gôn đi. Rijkaard từ chỗ ngồi đứng lên đến vì là Xavi vừa nãy cái kia chân sút xa vỗ tay. Đội bóng vừa nãy cách làm rất tốt. Yorkwood đứng ở Ronaldinho bên người. Quay đầu lại nhìn chính từ dưới đất bò dậy đến địa Van der Sar. Hắn biết mình mới vừa rồi bị Ronaldinho kéo cách chính mình phòng thủ khu. Sau đó tạo thành đối phương sút xa công môn. Hắn biết, có thể thế nào. Lần sau đối mặt tình huống như thế không hề bị lay động. Ngốc tại chỗ chờ đối phương trở lại một cước sút xa. Barcelona cầu thủ lại không phải người ngu. Bọn họ nhất định sẽ đem bóng truyền cho không người nhìn chăm chú phòng thủ Ronaldinho. Đây là lưỡng nan lựa chọn sao? Yorkwood cũng không biết. Thủ lĩnh để hắn đông lại Ronaldinho. Hắn liền đông lại Ronaldinho. Còn cái khác, giao cho đội hữu đi. Hắn cũng không phải vạn năng thượng đế, có thể đem toàn bộ phòng thủ nhiệm vụ một người bao. Ronaldinho cùng cái khác Barcelona cầu thủ ai càng nguy hiểm? Job út lựa chọn người trước. Liền, Barcelona tấn công đã biến thành Ronaldinho mang theo út đi vòng vèo. Không ngừng dùng hình tam giác lan truyền đến cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Chính mình thì lại ngoại trừ nhanh chóng chuyền bóng. Hầu như liền không cái gì cái khác tác dụng. Xavi cùng Iniesta thành đội bóng chân chính tấn công nhạc trường. Eto rơi vào Forest địa dày đặc áp xúc phòng thủ trong trận. Messi trở thành tối sinh động tiền đạo. Gareth Bale muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong. Đối phó Messi còn có chút vất vả. Người này ở đường biên uy hiếp quá lớn. Messi thoảng qua Bale. Đẹp đẽ. Hắn đột như vùng cấm. Sút gôn. Bị Pique giam giữ đi ra ngoài. Nguy hiểm thật. Messi hướng ngang lừa bóng. Bale ở theo hắn. Phạm quy. Barcelona được một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt. Vị trí này rất tốt. Ronaldinho tới chủ phạt rốt cục lại nhìn thấy hắn. À, thật đáng tiếc. Sát xả ngang bay ra đường biên ngang. Ngoặc kép chấm chấm. Tương tự tình huống như vậy ở hiệp một địa nửa phần sau không ngừng phát sinh. Đan có chút ngồi không yên. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đi ra ngoài đạc một vòng lại trở về đến. Tony, Chris Church ngẩng đầu nhìn chạm ở ghế huấn luyện viên trước Đan. Ta không biết này có phải là Rijkaard chủ ý. Đan quay đầu nhìn sát vách Barcelona ghế huấn. Luyện viên nói, hy sinh Ronaldinho, đem York tha suất chiến đấu. Bọn họ không còn Ronaldinho, còn có Messi, còn có Xavi, Iniesta, Deco, thật quái đản, đông lại người khác người ngược lại bị người khác đông lại. Nghe thấy Đan nói như vậy, Đường nâng cổ tay nhìn đồng hồ, khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc còn có 15 phút. Pique chính đang trên sân hô lớn, để các đồng đội đều vùi đầu vào phòng thủ trong công việc đến. Job út bị Ronaldinho cuốn lấy. Đội bóng địa phòng thủ cần tất cả mọi người đến giúp đỡ. Dù sao Barcelona tấn công thực sự là quá lợi hại. Hơi hơi có một cái sơ sẩy. Khả năng sẽ tạo thành mất bóng. Nếu không, để út tạm thời từ bỏ nhìn chăm chú phòng thủ Ronaldinho. Chris Church nói rằng, hắn kiến nghị bị Đan tại chỗ phủ quyết. Không được, Ronaldinho là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Không thể buông lỏng đối với hắn phòng thủ. Ta ninh chịu hy sinh York. Quá mức chúng ta 10-10. Chúng ta phòng thủ cũng không phải chỉ dựa vào York. Không còn York liền rơi vào bại liệt. Pique liền làm rất khá. Hắn ngày hôm nay trạng thái rất tốt à. Về Barcelona tác chiến. Để hắn có chút hưng phấn ba. Chris Church nói rằng. Bảo vệ này còn lại 15 phút. Giữa sân nghỉ ngơi chúng ta suy nghĩ thêm làm ra cái gì điều chỉnh. Đan nói xong xoay người. Lại trở về bên sân. Cuộc tranh tài này không tốt đánh à. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Barcelona công thế như chiều. Một làn sóng rồi lại một làn sóng uy hiếp Nottingham Forest khung thành. Nếu như bọn họ vận khí lại khá hơn một chút. Nói không chắc đã công phá Van der Sar canh gác địa khung thành. Đan lấy co rút lại hàng hậu vệ sách lược đến phòng ngừa Eto tốc độ. Có điều cứ như vậy. Ngay ở vòng ngoài cấm địa cho Barcelona lưu lại quá nhiều có thể sống động không gian. Barcelona các cầu thủ ở khu vực này qua lại lan truyền. Điều động Forest hàng hậu vệ. Sau đó thừa dịp Forest các cầu thủ đem sự chú ý đều tập trung ở một cái đốt lúc. Đột nhiên truyền tới đường biên. Eto đã rời đi trung lộ. Chuyển đến đường biên hoạt động. Hắn cùng Messi một cái ở bên trái đường. Một cái ở bên phải đường. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp bóng cắt vào bên trong. Vùng cấm trước đột nhiên truyền thẳng. Đây là Barcelona phi thường am hiểu một chiêu. Forest không thể không tăng cao toàn bộ sự chú ý. Đến phòng bị loại này xuyên thấu tính chuyển bóng. Một khi để bóng đá đi xuyên qua. Cái kia hầu như chính là làm cho đối phương cùng thủ môn Van der Sar một trọi một gay gâu cục diện. Không thể hy vọng Van der Sar mỗi lần đều có thể đúng lúc tấn công hóa giải nguy cơ. Ronaldinho đúng là thành trung phong. Lần lượt xuất hiện ở trung lộ. Hấp dẫn York út mọi người địa sự chú ý. Sau đó đột nhiên kéo dài. cho những người khác sáng tạo cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất nhiên vẫn như cũ, hình ảnh ngắt quãng ở một không mặt trên. Rijkaard cũng từ ghế huấn luyện viên chỗ ngồi đứng dậy hướng đi bên sân. Đối với hắn mà nói, không thể mang theo cái này điểm số đi giữa sân nghỉ ngơi. Như vậy đối với sĩ khí là một cái đả kích. Nếu như có thể, tận lực ở hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số. Đây là đả kích Forest sĩ khí địa biện pháp tốt. Đứng ở bên sân, Rijkaard không ngừng dùng thủ thế nói cho trên sân cầu thủ. Để bọn họ để lên lại để lên. Muốn ở thời khắc cuối cùng nhấc lên tấn công cuồng chiều. Đan thì lại ở một mặt khác cao giọng gầm rú để các cầu thủ chú ý phòng thủ. Hắn cũng biết, hiệp một kết thúc trước tốt nhất không muốn mất điểm. York Wood không cách nào khoan dung Ronaldinho lần thứ hai như vậy đem hắn kéo dài phòng thủ khu. Sau đó chính mình trơ mắt mà nhìn đối thủ ở vòng ngoài cấm địa tàn phá. Làm bóng đá lại một lần nữa truyền cho Ronaldinho thời điểm. Hắn lựa chọn từ phía sau đột nhiên nhiễu trước phòng thủ. Ronaldinho không nghĩ tới York Wood động tác nhanh như vậy. Hắn hiện tại có khả năng làm đã không phải đem bóng truyền đi. Mà là làm sao bảo vệ bóng không làm cho đối phương cướp hạ xuống trực tiếp đánh phản kích. Nhìn thấy út ở phía sau đụng phải chính mình thân thể một hồi. Ronaldinho rất thông minh lựa chọn về phía trước cũng. York Wood lại va chạm. Đưa chân đâm rơi mất bóng đá. Lại nghe được trọng tài chính thổi lên địa tiếng còi. Hắn phạm quy. York Wood phạm quy. Ronaldinho rất tốt bảo vệ bóng đá. Barcelona hiện tại thu được một cái khoảng cách khung thành khoảng chừng 20 thanh mét đá phạt trực tiếp. Cái này có thể là cái cơ hội. Ronaldinho trước đây có một cái đá phạt chỉ là thoáng cao hơn xà ngang. York Wood cảm giác mình có chút oan. Hắn ở giải bóng đá nước Anh đá bóng thời điểm. Như vậy nhiễu trước phòng thủ rất nhiều. Dù cho là đem đối phương chen ngã xuống đất. Trọng tài chính cũng rất ít gặp thổi chính mình phạm quy địa. Thế nhưng hắn cũng không có tiến lên cùng trọng tài chính lý luận. Này không phải hắn am hiểu công tác. Hắn học Albertini dáng vẻ. Đứng ở bóng đá phía trước. Dự phòng Barcelona sớm đem bóng mở ra đi. Có điều hắn hiển nhiên đa nghi rồi. Barcelona người không có muốn nhân cơ hội đánh tập kích ý tứ. Các cầu thủ đều ở về phía trước chạy. Ronaldinho cùng Deco hai người đứng ở bóng trước. Yên tĩnh nhìn Forest bài bức tường người. Chờ đợi trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Út thấy bọn họ không có muốn lập tức mở bóng ý đồ. Cũng lui trở về. Hắn không có tham dự bài bức tường người. Hắn đứng ở một mặt khác. Hẹp nhìn chăm chú Messi. Deco đứng ở thu trước chính đang cúi đầu thương lượng với Ronaldinho cái này bóng muốn làm sao đá. Xavi thì lại chen ở Forest bức tường người bên trong. Định đem nơi này coi như một cái chỗ đột phá. Forest các cầu thủ đang cố gắng đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy. Hai bên phát sinh một chút tứ chi tiếp xúc. Trọng tài chính chạy tới điều giải. Điều giải kết quả là Xavi thuận lý thành chương ở Nottingham Forest bức tường người bên trái nhất chiếm cứ một vị trí. Deco lui lại. Hắn không có muốn đá này bóng ý tứ. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Ronaldinho trên người. Đây là một cước đá phạt trực tiếp. Hắn có thể lựa chọn trực tiếp sút gôn. Cũng có thể lựa chọn chuyền bóng. Thế nhưng hắn sẽ chọn chuyền bóng sao? Không. Ronaldinho lùi về sau. Kéo dài chạy lấy đà khoảng cách. York Wood một con mắt nhìn Ronaldinho. Một con mắt thì lại miết bên người Messi. Phòng bị tiểu tử này nhân cơ hội sút bồi. Toàn bộ hiệp 1, Ronaldinho đều bị York Wood đông lại. Ngoại trừ một lần đặc sắc cá nhân đột phá ở ngoài. Bên cạnh hắn bất cứ lúc nào đều có cái kia chán ghét con ruồi. Ong ong ong, phiền chết rồi. Hiện tại được rồi. Bên người không có York Wood. Hắn có thể thư thư phục phục vẫy chân làm động tác. Hắn nhìn một chút Nottingham Forest bức tường người. Lại nhìn ở bức tường người mặt sau trận địa sẵn sàng đón quân địch địa môn đem Van der Sar. Nhìn lại một chút lui qua một bên địa trọng tài chính. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt tìm đến phía trong đám người York Wood. Nhìn thấy đứng ở Messi bên cạnh địa út. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này, người có thể rốt cục ngăn cản không được ta rồi. Ronaldinho lộ ra tự tin mỉm cười. Vị này vui sướng bóng đá tinh linh. Khi hắn lúc cười lên, nhất định là trạng thái tốt nhất thời điểm. Để chúng ta yên tĩnh thưởng thức hắn biểu diễn. Nottingham Forest xuất phát từ coi trọng. Bài 6 người tạo thành chính diện bức tường người. Ăn mặc màu đỏ lam Barcelona áo đấu Xavi thật giống như bức tường này một đạo chỗ hổng như thế. Xuất hiện ở bức tường người bên trái. Forest các cầu thủ chính đang hướng về hắn tạo áp lực. Dự định Ronaldinho bóng vừa ra chân. Liền đem Xavi chen ra ngoài. Cấp tốc bổ khuyết cái này chỗ hổng. Bọn họ làm như vậy rồi. Ronaldinho bắn ra bóng đá. Xavi lại như bên cạnh chạy. Forest bức tường người lập tức từ trung gian tách ra. Một nửa người ở lại tại chỗ nhảy lấy đà ngăn cản bóng đá dễ dàng lướt qua đỉnh đầu của bọn họ. Mặt khác một nửa người thì lại chen hướng về trái một bên. Niêm phong lại Xavi rời đi tạo thành không gian bọn họ cho rằng Ronaldinho nhất định sẽ đem bóng đá bắn về phía nơi này. Bằng không Xavi liều mạng chen vào tới làm cái gì. Thế nhưng bọn họ toàn bộ thất sách. Bóng đá không có bay về phía bức tường người bên trái. Mà là trực tiếp từ trung lộ. Từ hai nửa bức tường người trong lúc đó chọc tới. Van de Sar bị ngăn cản trụ tầm mắt. Thêm nữa hoàn toàn không nghĩ tới Ronaldinho sẽ đem bóng đá từ nơi này bắn vào. Nhào không cứu kịp. Chờ mắt nhìn bóng đá vòng qua hắn tay bay vào khung thành. Tươi đẹp ghi bàn Ronaldinho. Barcelona chi vương. Nu kem trong nháy mắt vang lên như tiếng sấm tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Rijkaard giơ lên cao hai tay. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Mà một mặt khác, Tony Dunn thì lại mạnh mẽ phất phất tay. Nhưng trên mặt hắn thất vọng biểu hiện lóe lên liền qua. Mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng mất bóng đúng là như đã đoán trước sự tình. Barcelona các cầu thủ ở đây trên tùy ý chúc mừng. Van de Sar đem bóng đá từ trong lưới kiếm đi ra. Chuyền dài đá hướng về phía trước sân. Jock út quay đầu nhìn một chút bị Barcelona cầu thủ vây nhốt Ronaldinho. Sau đó xoay người chạy hướng về bên trong vòng. Quả nhiên rất mạnh. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 57. Hưu chết vào tay ai cũng chưa biết cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.